À, Sinh Luật Sự nói rõ về cái tam kỳ phổ độ, những chi tiết về những cái kỳ phổ độ. Bây giờ để hỏi qua tới tam kỳ phổ độ thì tôi phải nhắc tới nhất kỳ và nhị kỳ. Nhất kỳ đại đạo, nhất kỳ phổ độ vào thời thượng cổ, thời đại có đức Nhiên Đăng cổ Phật khai Phật đạo, Phật giáo, đức Hồng Quân lão tổ khai Tiên giáo, đức Văn Tiên đế quân khai Nho giáo. Đại đạo nhị kỳ phổ độ trung cổ, thời đại đức Thích Ca Chấn Hưng Phật giáo, đức Lão Tử Chấn Hưng đạo giáo, đức Khổng Phu Tử Chấn Hưng Nho giáo. Đến thời kỳ thứ ba này gọi là đại đạo tam kỳ phổ độ, chính mình đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chúa tể càn khôn vũ trụ làm giáo chủ. Kế đó thì Phật giáo có đức Thích Ca và đức Quan Âm, Tiên giáo thì có đức Lão Tử và đức Lý Thái Bạch, đối Thánh giáo thì có đức Khổng Phu Tử và đức Chúa Giêsu. Đó là thời kỳ thứ ba. Nhưng dồn trong bức tượng ngũ chi của đại đạo thì có tam giáo và ngũ chi, gọi là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Như tôi vừa kể, ngũ chi là từ nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo, còn tam giáo tôi đã vừa kể. Xin luật sự nói rõ thêm về cái lịch sử đạo Cao Đài, những cái biến cố quan trọng trong cái sự khai đạo, cũng như là những bao nhiêu năm đạo Cao Đài đã hình thành và số tín đồ theo đạo như thế nào. Bây giờ để nói đến cái lịch sử của đạo Cao Đài thì nó hơi dài lắm, tôi xin tóm tắt là đạo Cao Đài khai sáng từ năm 1926 rằm tháng 10 đó, tại chùa Kén ở đất Tây Ninh. Thì trong khoảng thời gian 1926 cho đến năm 1975 thì tổng số mà đếm được đó thì trên 3 triệu tín đồ từ Bắc chí Nam. Cho đến ngày Cộng sản vô từ ngoài Bắc vô miền Nam thì dân bỏ đi hết. Cho tới ngày hôm nay năm châu đều có đạo Cao Đài hết thì chắc có lẽ đạo Cao Đài tín hữu đã tăng thêm. Nhưng tiện theo đây tôi cũng cho hiền đệ biết cái mầu nhiệm của Thượng Đế. Nên để có biết rằng là từ hồi trước đạo Phật kế bên Thái Lan, Việt Nam gần đó mà biết bao nhiêu năm mới truyền qua tới Việt Nam. Đạo Thiên Chúa từ bên Do Thái mà biết bao nhiêu năm mới truyền qua tới Việt Nam. Mà thời kỳ Cao Đài mới có 26 năm. Từ 1926 mà cho tới năm 75 đạo mới có năm mấy năm thôi mà đã truyền ra tới ngoại quốc. Nên thầy có cho biết từ đây nòi giống chẳng chia ba, thầy hiệp các con lại một nhà, Nam Trung Bắc rồi ra ngoại quốc, chân quyền mỗi đạo một mình ta. Ngày hôm nay thể hiện cái lời nói đó là đạo mới có năm mươi mấy năm mà đã đi ra ngoại quốc hết. Thầy có nói chúng tôi đạo Cao Đài kêu Thượng Đế bằng thầy, nên thầy nói các con đi sau người ta mà thầy cho các con đi bằng người ta. Đó là lẽ mầu nhiệm. Bởi vì hồi trước là càn vô đất kháng, khôn vô đất diệt, có nghĩa là ở đâu ở đó. Ở thời kỳ này thầy ân xá là càn khôn dĩ tận thức, tất cả đều sáng hết, nên đạo Cao Đài phát triển rất là nhanh chóng. Dạ.